Tất cả đệ tử của ta đều là Sa Điêu người chơi. Chương 155, một chiêu này đặt tên là Băng Hỏa Hồng Liên Bảo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rầm rầm rầm, theo một tiếng ầm ầm vang lên, rất nhiều người chơi đều thấy được tinh thần, vậy mà thao túng Linh Vũ Chiến xa mà xuất hiện. Tại sao tinh thần lại muốn lái Linh Vũ Chiến? Vãi nồi móa nó, đây không phải là Linh Vũ Chiến xa sao? Khoan đã, đằng trước Chiến xa là, không muốn thể diện đậu má. Tinh thần ca lái Linh Vũ Chiến xa làm gì? Chờ một chút, đậu xanh rau muống, đậu xanh rau muống. Đậu đậu đậu má đậu xanh rau muống. Rất nhiều người chơi vừa mới nhìn thấy thì còn chưa có hiểu ra, nhưng ngay sau đó, từng người chơi đều choáng váng, lập tức từng câu đậu xanh rau muống, vãi nồi, đậu má. Đều phun ra, Linh Vũ Chiến xa vẫn là Linh Vũ Chiến xa kia, chỉ có điều. Ở đầu của Linh Vũ Chiến xa, vậy mà gắn thêm tấm chắn hoàn toàn mới. Tấm chắn vô cùng nặng nề này được chế tạo ra từ xương cốt nặng nề của yêu thú trúc cơ cảnh, trên tấm chắn còn gắn vào lít nha lít nhít những gai nhọn bằng xương sắc bén như lưỡi dao. Linh Vũ Chiến xa có động lực cường đại cỡ nào, các người chơi đều hiểu rõ. Ban đầu Linh Vũ Chiến xa cũng không phải là công cụ loại hình chiến đấu, cho nên các người chơi căn bản không nghĩ tới sẽ dùng Linh Vũ Chiến xa làm binh khí. Mà bây giờ, để chết bọn chúng, đâm chết bọn chúng, đâm chết bọn chúng. Tinh thần đứng ở vị trí sau tấm chắn đằng trước Linh Vũ Chiến xa, sau khi bao trùm Busosoku vào trên tấm chắn thì đột nhiên hét lớn lên. Rầm rầm rầm, tối hậu phiêu di lái Linh Vũ Chiến xa, lập tức một cước động lực. Kiểu ga, đạp tới hết cỡ, Linh Vũ Chiến xa lập tức khởi động với công suất lớn nhất, lao thẳng vào trong đám yêu thú. Phanh phanh phanh, tấm chắn làm bằng xương của yêu thú trúc cơ cảnh được Busosoku bao trùm kia như một chiếc xe ly, đâm nghiền nát từng con yêu thú linh mạch cảnh chết tươi. Tránh yêu thú trúc cơ cảnh và yêu thú to con, chỉ đâm vào những con yêu thú linh mạch cảnh có ngoại hình nhỏ. Tinh thần vung tay lên, lập tức thét lên. Ok, tinh thần ca. Tối hậu phiêu di gật gật đầu, tránh đi những con yêu thú trúc cơ cảnh kia, còn có những con yêu thú to lớn có hình thể lớn hơn 10 mét. Nhằm thẳng vào những con yêu thú cỡ nhỏ kia mà rú động lực. Ở trong thông đạo mê cung chật hẹp như thế này, những yêu thú kia ngay cả chỗ ẩn nấp cũng không có, lập tức bị Linh Vũ Chiến xa ghiền chết tươi. Không nên hỏi, hỏi chính là nghiền ép không cần não. Tốc độ này còn chưa đủ nhanh. Tinh thần cắn răng một cái, bát môn độn giáp đều mở, lập tức rút linh khí trung phẩm liệt diễm chi nhận ra. Sau khi Busosoku bao trùm, tinh thần giơ liệt diễm chi nhận lên, đại đao quét ngang. Phốc thử phốc thử phốc thử. Mượn nhờ tốc độ kinh người của Linh Vũ Chiến xa, liệt diễm chi nhận như là một cái lưỡi đao xẹt qua nhanh chóng, chặt ngang chém giết những con yêu thú ở những nơi mà Linh Vũ Chiến xa đi qua. A ha ha ha ha ha ha ha, a ha ha ha ha ha ha, trời trội với ta này, tinh thần cười lên ha hả, cả người giống như rơi vào trạng thái điên cuồng. Đoàn trưởng tinh thần đoàn, hội trưởng công hội đệ nhất trong World of Warcraft 3, không tồn tại, hiện tại xin gọi ta, mã lộ sát thủ đường cái, đại đao vương cha cha tinh, trong khoảng thời gian ngắn, thứ hạng của tinh thần một đường vượt lên, lập tức xông vào 10 vị trí đầu trên thiên bảng. Sau đó thì là 3 vị trí đầu. Cuối cùng lại vượt qua mì thịt bò, trở thành người đứng đầu trên thiên bảng đệ nhất. Cảnh tượng này làm rung động tất cả người chơi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Con móa nhà nó, đây không phải là trò chơi tu tiên sao? Vãi nồi, con mắt ta có phải là bị dị tật gì hay không? Tinh thần ca vậy mà đang lái chiến xa nghiền quái. Con móa nó đây là giết zombie tận thế sao? Đây là gian lận a, đậu xanh rau muống. Minh ca, nhanh đập chết cái tên tinh thần đê tiện kia đi a. Móa nó, vô sỉ, mì thịt bò còn đang điều khiển phi kiếm lăng xương chém giết yêu thú, cúi đầu nhìn cái thì thật cay con mắt, tức tới thiếu chút thì phun ra máu. Móa nó, tinh thần cái thằng đờ bờ này, vậy mà lái Linh Vũ Chiến xa tới nghiền quái. Cái kiểu chơi này thì ai có thể so sánh được, bò ca tinh thần kia quá vô sỉ, chúng ta thế này sao có thể soát quái qua hắn, móa cái tên tinh thần này, vậy mà lái Linh Vũ Chiến xa ra. Cái này rõ ràng là chiến xa của Minh ca a, móa nó, đây là lấy của công gia làm việc tư a, vô sỉ quá vô sỉ. Ta kháng nghị quyết liệt khiển trách mãnh liệt, bốn người chơi sau lưng mì thịt bò, đều vô cùng tức giận. Bò ca chúng ta phải làm sao bây giờ? Bốn người chơi này mắng xong thì đều thi nhau nhìn về phía mì thịt bò. Cái này, mì thịt bò ngây ngẩn cả người, khi còn chưa nghĩ ra biện pháp tốt thì đột nhiên ngây ngẩn cả người. Ở vào nơi yêu thú tụ tập nhiều nhất. Một thân ảnh, ngạo nghễ mà đứng, ai đi tiêu hỏa hỏa, ha ha ha, hiện tại chính là lúc để mà tiêu hỏa hỏa ta thể hiện ra sức mạnh của mình, dũng cảm đoạt lấy ngôi vị đứng đầu trên thiên bảng. Tiêu Hỏa Hỏa cười ngạo nghễ, lập tức phát động bát môn độn giáp, bát môn đều mở. Sau khi tu vi tăng lên tới linh mạch cảnh đỉnh phong, Tiêu Hỏa Hỏa không nói hai lời, phát động nhị trọng thi pháp. Tay trái một đám lửa, tay phải một đám băng. Hắn muốn làm gì? Hành động này của Tiêu Hỏa Hỏa lập tức thu hút sự chú ý của Mì Thịt Bò và không ít người chơi. Rầm rầm rầm, ở trong ánh mắt ngạc nhiên của những người khác, Tiêu Hỏa Hỏa thế mà nửa thân thể bên trái bốc cháy lên hỏa diễm, nửa thân thể bên phải thì hiện lên hàn băng. Ngay sau đó, Tiêu Hỏa Hỏa tung người nhảy lên, lập tức nhảy xuống nơi đàn yêu thú đông đúc nhất. Tự sát, các người chơi một mặt mộng bức, nhưng mọi người đều không nhìn thấy, ở lúc Tiêu Hỏa Hỏa đếm ngược trở về không, hai mắt ngưng tụ, băng hỏa hai cỗ lực lượng trong cơ thể lập tức dung hợp làm một. Sau đó, lực nổ cường đại lập tức bộc phát ra, như là một đám mây hình nấm siêu mini, lập tức nổ tung trong phạm vi vài trăm mét. Mấy trăm con yêu thú, lập tức bị lực nổ kinh khủng này nổ cho chết tươi. Trên tấm bia đá, đệ nhất thiên bảng, trong nháy mắt biến thành Tiêu Hỏa Hỏa. Tất cả người chơi đều choáng váng. WTF, chuyện gì xảy ra, tại sao Tiêu Hỏa Hỏa đột nhiên nổ tung lên, uy lực thế mà còn mạnh tới như vậy. Hô, bên trong phục sinh đại điện, Tiêu Hỏa Hỏa bước ra một bước, cúi đầu xem xét danh sách trên hệ thống, phát hiện chính mình quả nhiên đã vọt tới đứng đầu trên thiên bảng thì lập tức cười lên ha ha. Ta dung hợp băng hỏa tự bạo trùng kích thế nào? Lợi hại chưa, người chơi đệ nhất trong Mịch Thiên Ma Tiên này, Tiêu Hỏa Hỏa ta cầm chắc. Một chiêu này, đặt tên là Băng Hỏa Hồng Liên Bảo. Tiêu Hỏa Hỏa hài lòng cười một tiếng, lập tức thi triển nguyệt bộ, nhanh chóng chạy tới tiền tuyến. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi một nén nhang, đợt yêu thú thứ hai đã được các người chơi giết sạch sẽ. Nơi đó còn lại một con, má của ta, đó là của ta, chấm, đáng ghét a, không giành được quái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, các ngươi mấy tên đờ bờ kia không được cản đường chiến xa của ta. Chấm, phi tinh thần ngươi cái tên vô con bờ nhà xỉ kia. Các ngươi có thể đừng có vô lại như vậy được hay không, giống như ta thi triển hỏa long thuật dựa vào lực lượng chính mình để mà chiến đấu không được sao? Đậu xanh rau muống, ngươi còn thể diện để mà nói sao? Các người chơi thi nhau tranh đoạt mấy con yêu thú, cuối cùng với thế sét đánh không kịp che tay, hai bên còn cách không thổi gió. Hạ Nhất Minh vào lúc này cả người đều mộng bức, vừa rồi các người chơi không phải còn đang rơi vào tuyệt cảnh sao? Đậu xanh rau muống, làm sao đột nhiên, phong cách vẽ lại thay đổi rồi? Uy lực tự bạo kia của Tiêu Hỏa Hỏa không ngờ thế mà còn mạnh hơn so với cường giả trúc cơ cảnh tự bạo rồi. Tại sao? Tuy nhiên lúc này, Hạ Nhất Minh lại không có thời gian để mà lo được nhiều như vậy, thậm chí không dành chỉnh đốn tinh thần dùng của công vào việc tư. Bởi vì đợt yêu thú thứ ba, cũng là quân đoàn yêu thú có số lượng kinh khủng nhất 10 vạn nghiền ép mà tới lao tới lối vào mê cung đại trận. Wow, điểm giết yêu thú tới cửa. Ta, đều là của ta. Chấm, má nó, đợt này lão tử nhất định phải xoát tới đứng đầu thiên bảng. Đối với các người chơi trước đó thì là kinh hoàng và sợ sệt, lúc này tất cả các người chơi toàn bộ đều là hai mắt đỏ như máu, tham lam tới nhìn vào đợt thú triều thứ ba vọt tới như thủy triều kia mà chảy cả nước miếng. A, vũ khí bí mật của lão tử, lập tức sẽ để cho các ngươi biết ai mới thật sự là kẻ đứng đầu thiên bảng. Ba người Vương Lắp Phi và MC Mít Hư Huyễn đứng ở ba vị trí khác biệt đều đang nở ra một nụ cười tà ác. Cười tới thật là tự tin, cười tới thật là dâm đãng, cách chương.